Chương 1299, Viễn Cổ Thú Thế 57. Tô Tĩnh Hảo không ngại bằng đại ác ý suy đoán song song, cảm thấy cái này song song đại trưởng lão nói không chừng chính là nhìn chính mình lớn tốt, lại cùng Ngôn Minh hữu thuyết hữu tiếu nàng ghen tị. Lúc này mới đem Ngôn Minh cho đột nhiên mạnh mẽ mang đi, không để Ngôn Minh cùng chính mình nhiều lời, mục đích vì chính là đem mình cùng Ngôn Minh cho ngăn cách, miễn cho Ngôn Minh thích phải nàng. Tự bản thân cảm giác thái tốt, Tô Tĩnh Hảo hoàn toàn quên mất lúc trước Ngôn Minh đối với nàng hờ hững thập phần không kiên nhẫn biểu hiện, một lòng cho rằng là song song đấu kỵ nàng, mới không để Ngôn Minh cùng nàng ở chung. Mà bị Tô Tĩnh Hảo phỏng đoán song song kỳ thật căn bản là không thấy được Tô Tĩnh Hảo, hoặc là nói thấy được lại theo bản năng cho không để mắt đến. Cũng không nghe lời song song, tại đây đời đầu thai ngay từ đầu thời điểm, song song còn nhớ chờ Tô Tĩnh Hảo sau khi xuất hiện, muốn hảo hảo trả thù một chút. Nhưng mà không đợi Tô Tĩnh Hảo xuất hiện, nàng liền bắt đầu xây dựng hy vọng thành, sau vẫn bận đến bay lên, suốt ngày bởi vì nhân tài khan hiếm sầu mép tóc tuyến đều muốn kéo cao. Có một đoạn thời gian thật sự không giúp được, song song nhìn ngư nhân tộc ánh mắt đều phát lam, quả thực là ngư nhân tộc thông minh hảo mầm thật không ít. Đáng tiếc liền giống nhau, không ly khai nước, lên bờ liền phế, đây quả thực là chí mạng nhược điểm, trừ vọng hải thành cùng ngày sống Nam Thành, nơi nào cũng vô pháp dùng tới này đó ngư nhân tộc người. Ở loại này vội đến bay lên, hận không thể một người tách thành tám cánh hoa dùng thời điểm, cái gì Tô Tĩnh Hảo, sớm bị song song cho vứt xuống chân trời đi. Vừa mới tuy rằng Tô Tĩnh Hảo liền tại song song bên người, nhưng nàng vừa mới là quay lưng lại song song dây dưa Ngôn Minh, song song cũng không có nhìn đến nàng diện mạo. Thêm song song trong lòng sự nhiều, chỉ lo Ngôn Minh đi, cùng Tô Tĩnh Hảo gặp thoáng qua lại hoàn toàn không có chú ý tới Tô Tĩnh Hảo, không thấy cái triệt để. Lúc này ngồi ở manh mã tượng trên lưng, song song cũng là khó được trêu chọc Ngôn Minh, thứ trưởng lao thật đúng là mị lực vô biên, ta nhìn ngươi đây là bị cuốn lên. Cái kia nữ thú nhân diện mạo như thế nào, xinh đẹp không Ngôn Minh thì là cao mày, vẻ mặt phiền muộn bộ dáng, bất quá là cái mê trai mà thôi, không cần để ý tới nàng. Mê trai cái từ này vẫn là Ngôn Minh nghe song song nói, nay cảm thấy hình dung Tô Tĩnh Hảo thập phần chuẩn xác. Song song buồn cười nhìn Ngôn Minh vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, ngươi nếu là không thấp như vậy điều, mang người ra cửa, cũng sẽ không bị người ngăn chặn. Lại nói tiếp ngươi ra khỏi thành là muốn làm gì đi, ta nhớ rõ ngươi không thích ra cửa a, song song nói như vậy Ngôn Minh mới nhớ tới, hắn khó được đi ra cửa tìm song song là có chính sự muốn thương lượng, lập tức túc túc biểu tình đối song song nói, đúng rồi, ta là tới tìm ngươi thương lượng sự. Lúc trước Đinh Lam cùng Đinh Tuyết không phải có thích thú nhân muốn kết hôn, gần nhất hy vọng thành muốn kết hôn thú nhân đột nhiên hơn thực nhiều, còn đều muốn cử hành hôn lễ. Nhượng chúng ta cho lấy chú ý ta điều này cũng không hiểu cái gì là hôn lễ cái gì áo cưới, liền muốn cùng tới tìm ngươi, nhìn ngươi có cái gì phương án xử lý việc này. Kết hôn, hôn lễ đều là song song truyền đạt cho các thú nhân quan niệm, trước đó vì thi hành cái này quan niệm, song song còn cho thị lực cùng Tát Lan cử hành một hồi ra tới hôn lễ. Kia trường hôn lễ song song rảo hết ra sức suy nghĩ, tổ chức đặc biệt long trọng, đương nhiên quá trình cũng hết sức làm cho người ta kinh diễm. Thực nhiều thú nhân này thập phần hâm mộ, phi thường muốn cùng cử hành một hồi hôn lễ. Song song là ở dùng loại phương pháp này, bất chi bất giác ảnh hưởng các thú nhân hôn nhân xem, có lẽ là nhượng các thú nhân có hôn nhân ý niệm, có nam nữ song phương nên vì đối phương giữ mình trong sạch ý tưởng. Nay song song ý tưởng đã muốn bước đầu có thành quả, trong bộ lạc càng ngày càng nhiều người lựa chọn kết hôn, cùng một nam nhân hoặc là nữ nhân qua cả đời. Tô Tĩnh Hảo không ngại bằng đại ác ý suy đoán song song, cảm thấy cái này song song đại trưởng lão nói không chừng chính là nhìn chính mình lớn tốt, lại cùng Ngôn Minh hữu thuyết hữu tiếu nàng ghen tị. Lúc này mới đem Ngôn Minh cho đột nhiên mạnh mẽ mang đi, không để Ngôn Minh cùng chính mình nhiều lời, mục đích vì chính là đem mình cùng Ngôn Minh cho ngăn cách, miễn cho Ngôn Minh thích phải nàng. Tự bản thân cảm giác thái tốt, Tô Tĩnh Hảo hoàn toàn quên mất lúc trước Ngôn Minh đối với nàng hờ hững thập phần không kiên nhẫn biểu hiện. Một lòng cho rằng là song song đấu kỵ nàng, mới không để Ngôn Minh cùng nàng ở chung. Mà bị Tô Tĩnh Hảo phỏng đoán song song kỳ thật căn bản là không thấy được Tô Tĩnh Hảo, hoặc là nói thấy được lại theo bản năng cho không để mắt đến. Cũng không nghe lời song song, tại đây đời đầu thai ngay từ đầu thời điểm, song song còn nhớ chờ Tô Tĩnh Hảo sau khi xuất hiện, muốn hảo hảo trả thù một chút. Nhưng mà không đợi Tô Tĩnh Hảo xuất hiện, nàng liền bắt đầu xây dựng hy vọng thành. Sau vẫn bận đến bay lên,